Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2398, Đại quyết chiến. 6. Không chỉ như vậy, Vương Dung đứng lặng tại phụ cận một chỗ nóc nhà bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí thấy được một chút bóng người quen thuộc. Trương Tước, Hứa Khoa dụng cụ, Lão Ưng. Đám người khua chiêng gõ trống, đang trắng trợn thu xếp, thậm chí liền cửa đều xuất hiện hoàng thất, kim ngô vệ. Mà ánh mắt đi đến, Vương Dung thậm chí còn chứng kiến một chút cùng loại, mẫu thân. Tiểu muội, đại ca, nhị ca, bóng người, những người này mặt ngoài nhìn xem hết thảy như thường. Nhưng nhìn kỹ lại, mặc dù mặt ngoài, đàm tiếu phong thanh. Nhìn xem không có gì dị thường, nhưng là ánh mắt đờ đẫn, xa không phải người bình thường. Trên người bọn hắn, Vương Dung thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì người bình thường nên có linh hồn ba động. Mà lại đi đến, Vương Dung còn chứng kiến một cái khác đỏ thẫm y phục tân lang, Vương Dung. Đối với loại năng lực này, Vương Dung không xa lạ chút nào. Thiên, gia. Vương Dung đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trên vô tận bầu trời đêm, nghiêm nghị nói, nhưng mà chu vi im ắng, không có có bất kỳ trả lời, thậm chí liền liền gần trong gang tấc, dị vực vương phủ, bên trong. Cũng là hết thảy như thường, tất cả mọi người tiếp tục lấy trước đó, kịch bản. Liền lời kịch đều chưa từng thay đổi, thật giống như căn bản nghe không được Vương Dung đồng dạng. Oanh, Vương Dung thần sắc lạnh lẽo, bàn tay duỗi ra, dị vực vương phủ, bên trong, cái kia tên không thể xác, Vương Dung, lập tức bạo tạc. Không chỉ như vậy, Vương Dung trong cơ thể cương khí oanh minh, động niệm gian, như là tiết đắp nước giống như mãnh liệt mà xuống, chui vào đến toàn bộ đại địa bên trong, trong nháy mắt, đại địa oanh minh, dị vực vương phủ. Thậm chí liền toàn bộ kinh sư đều muốn rung động, tựa hồ muốn nứt toác ra. Ha ha ha, liền chút lòng kiên trì ấy đều không có sao. Đột nhiên, một trận tiếng cười to từ không trung truyền đến. Thanh âm chưa dứt, ầm ầm, hư không bên trong một đạo lôi đình nổ tung. Trong chớp mắt, cuồng phong mênh mông, sấm sét vang dội, một đạo đường kính chừng hơn 30 trượng kim sắc cột sáng. Chói mắt vô cùng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi xuống ở phía dưới, dị vực vương phủ, trên không. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, đại địa rung động nháy mắt biến mất, hết thảy tất cả đều khôi phục như thường. Mà liền tại Vương Dung đối diện, khi ánh sáng chói mắt trụ biến mất, một vòng có giống như hạo nhật kim quang lơ lửng ở trong màn đêm. Mà kim sắc chùm sáng trung tâm, một đạo mơ hồ bóng người màu đen đứng sững, chính là Thiên Ông. Cuồng phong mênh mông, theo Thiên xuất hiện, bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, cường đại, vô cùng cường đại, hàng ngàn hàng vạn hủy diệt dòng lũ từ Thiên trong cơ thể bắn ra, tràn ngập thiên địa, giờ khắc này Thiên, tựa như diệt thế ma thần. Cực kỳ nguy hiểm, Vương Dung mặc dù một mực đang truy tìm Thiên dấu chân. Nhưng chân chính nhìn thấy Thiên thời điểm, trong nháy mắt, không khỏi toàn thân căng thẳng, toàn lực mà đối đãi. Ngươi muốn thấy trẫm, Vương Dung, trẫm thỏa mãn ngươi, Thiên thanh âm tại giữa cả thiên địa tiếng vọng. Sau một khắc, Thiên, chu cái kia hừng hực. Cơ hồ khiến người mắt mở không ra kim quang đột nhiên như là sóng nước giống như tách ra. Mà quang mang trung tâm, vẫn luôn cấp người một đoàn mơ hồ bóng đen cảm giác Thiên. Cuối cùng từ bên trong chậm rãi đi ra, lần thứ nhất tại Vương Dung trước mặt hiển lộ ra chính mình chân chính diện mục. Giờ khắc này, liền liền Vương Dung cũng không khỏi được bị hấp dẫn lực chú ý. Theo bản năng nhìn sang. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, cái kia từ lóa mắt kim quang bên trong đi ra thân ảnh. Cũng không có cỡ nào cao lớn vĩ ngạn, ngược lại là một vệt yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Khi thiên hiện ra chính mình chân thân sát na, toàn bộ thế giới đều yên lặng rất nhiều, liền thời gian đều phảng phất yên tĩnh lại. Ông, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt, Vương Dung con người đột nhiên co rụt lại, liền phảng phất bị kim đâm, mà sắc mặt của hắn cũng bởi vì cực kỳ tức giận mà biến đến đỏ bừng. Hỗn đàn, một cỗ sát khí mãnh liệt cũng nhịn không được nữa bạo phát ra. Ầm ầm, ngay tại Vương Dung dưới chân, phạm vi trong vòng mấy trăm trượng, từng tòa nhà cửa dồn dập sụp đổ, nháy mắt hóa thành bột mịn, liền liền phía trước, thiên, dưới chân, dị vực vương phủ, đều tại mãnh liệt rung động. Nhưng lại bị thiên trấn áp xuống. A, thật đáng giá ngươi tức giận không như vậy. Nơi xa, thiên giống như cười mà không phải cười, lần nữa dậm chân hư không, đi về phía trước mấy bước, cùng trong tưởng tượng khác biệt. Phía trước, thiên cũng không phải gì đó to con nam tử, thậm chí đều không phải nam, mà là một cái thân mặc váy dài trắng, tay áo mang bồng bềnh, da trắng nõn nà, dung nhan tuyệt thế nữ tử. Gió nhẹ từ đến, gợi lên quần áo, cho người cảm giác liền như là trích lạc tiên tử, nhưng khiến Vương Dung để ý, cũng không phải là cái này, mà là cái này nữ tử ngũ quan. Mặc kệ bao lâu, cho dù là trong mộng, Vương Dung cũng có thể phân biệt ra cái này trương khuôn mặt quen thuộc. Hứa Khinh Cầm, Vương Dung cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cái kia từ lóa mắt kim quang bên trong đi ra thân ảnh, thình lình đúng là mình khổ đợi 3 năm, vẫn muốn giải cứu Hứa Khinh Cầm. Chỉ là, cùng Vương Dung trong trí nhớ hình dạng khác biệt. Trước mắt Hứa Khinh Cầm mặc dù dung nhan khuynh thế, nhưng toàn bộ khí chất lại hoàn toàn khác biệt, lại không còn trong trí nhớ loại kia ôn nhu, khéo hiểu lòng người hình dạng, ngược lại là nhiều một cỗ thanh lãnh, cao ngạo, tránh xa người ngàn dặm hương vị. Không chỉ như vậy, tại mi tâm của nàng, còn có một cái huyền ảo mà tinh mỹ kim sắc thần văn, khiến trước mắt Hứa Khinh Cầm càng thêm thanh lãnh, cũng càng thêm thần bí. Chỉ là, Hứa Khinh Cầm mặc dù vẫn là Hứa Khinh Cầm, nhưng là hết thảy sớm đã biến hóa. Khi nhìn đến cặp kia lạ lẫm ánh mắt sát na, Vương Dung liền biết, khống chế thân thể này căn bản không phải Hứa Khinh Cầm, mà là thiên. Hắn một mực đang truy tìm Hứa Khinh Cầm, muốn đưa nàng cứu trở về. Thậm chí từ đột quyết đại thảo nguyên một đường đi theo thiên đuổi tới chỗ này thời không mê cung. Nhưng Vương Dung căn bản không nghĩ tới, nàng một mực ngay tại trước mắt mình. Từ lần thứ nhất giáng lâm thời điểm lên, thiên vẫn khống chế thân thể của nàng, xuất hiện ở trước mặt mình. Quân vô hí ngôn, trẫm đã nói qua, tự nhiên là sẽ làm đến. Hứa Khinh Cầm, dung nhan tuyệt lệ, dậm chân hư không, chậm rãi đi tới, buông nàng ra. Vương Dung trầm giọng nói, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng của hắn càng là phẫn nộ, càng là lấp đầy sát ý. Lúc này, ngược lại càng là tỉnh táo, phẫn nộ không làm nên chuyện gì. Càng là lúc này, càng là cần phải tỉnh táo. Vương Dung trong lòng rõ ràng, chọc giận chính mình, vừa vặn chính là thiên muốn đạt tới hiệu quả. Phẫn nộ sao? Hứa Khinh Cầm, hoặc là nói, thiên, chỉ là cười một tiếng. Tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt lắc đầu. Cho đến ngày nay, đều đã đạt đến nửa bước thần võ, có thể đủ đụng chạm đến thời gian quy tắc. Ngươi nhưng vẫn là mang theo loại này thế tục chi niệm, tham không thấu thế gian này bản chất sao? Nam nhân, nữ nhân, có cái gì khác biệt đâu? Tu vi đạt được chúng ta loại này cấp bậc, linh hồn bất diệt, nhục thân bất diệt, thậm chí liền liền nhục thân cũng có thể tùy thời bỏ qua. Nói cho cùng, nhục thân cũng vẻn vẹn chỉ là linh hồn tái cụ mà thôi. Ngươi không phải có 3 bộ thần thai phân thân sao? Chẳng lẽ liền cái này điểm đều nhìn không mặc không? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vương Dung nhìn chằm chằm đối diện thiên, thần sắc càng phát ra băng lãnh. Còn nhớ rõ tại thiên cung bên trong, chấm đã từng nói qua với ngươi sao? Thiên thản nhiên nói, cái kia thanh âm ùng ùng vang vọng tứ phương. Chỉ là lần này, thanh âm bên trong lộ ra một tia cùng trước đó hoàn toàn mùi vị khác biệt. Tại cuối cùng động thủ trước đó, chấm cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội. Mặc kệ ngươi là hủy diệt chi tử cũng tốt, dự ngôn chi tử cũng được, ngươi đều không phải chấm đối thủ. Phong ấn đã phá, trong thiên địa này đã không người có khả năng cùng chấm địch nổi. Bất quá, chấm lại thừa nhận thiên phú của ngươi. Nửa bước thần võ, ba đại phân thân, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi thế mà thành tựu bốn nửa bước thần võ. Mặc dù vẫn không có chân chính đạt được thần võ cảnh, nhưng chỉ riêng cái này phần thiên phú mà nói, chỉ sợ trừ chấm cùng Lý Thái Ất bên ngoài, đã không có người có thể so với được ngươi. Thậm chí liền Lý Thái Ất đều chưa từng rèn luyện ra ba đại nửa bước thần võ thần thai phân thân. Chấm mặc dù thủ hạ cao thủ nhiều như mây, bao quát 12 chữ thái thế hệ ở bên trong, nhưng không có người có loại này thành tựu. Chấm là quý tài người, không muốn cứ như vậy bóp chết một người mới. Nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập chấm, chấm có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí để ngươi làm toàn bộ thiên thần tổ chức phó thủ lĩnh. Liền cái này nữ tử, chấm cũng có thể cùng nhau trả lại ngươi. Ngươi như thế thích nàng, chấm thậm chí có thể tự mình chủ trì hôn lễ của các ngươi. Lấy thiên đế chi tôn, chẳng lẽ còn so ra kém cái kia phàm nhân hoàng đế sao? Đây cũng là đền bù ngươi một cái tiếc nuối, mà trước mắt đây hết thảy, sở hữu ăn mừng, cũng có thể biến thành thật. Chấm hủy đi hôn lễ của các ngươi, lại có thể cho các ngươi một trận càng long trọng hơn hôn lễ. Cái này chẳng lẽ không thể so ngươi bây giờ được không? Thiên tài không trung giang hai cánh tay, trầm giọng nói, sở dĩ, trả lời chấm, ngươi nguyện ý sao? Câu nói sau cùng, thiên, ánh mắt nhìn qua tầng tầng thời không, rơi trên người Vương Dung, hư không yên tĩnh, liền nguyên bản huyên náo, kinh sư. Giờ khắc này cũng an tĩnh lại, phảng phất thời gian đình chỉ, sở hữu thanh âm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không cần, nhưng mà ngoài dự liệu, thiên thanh âm vừa mới rơi, Vương Dung lập tức mở miệng, nếu như ngươi là chỉ cùng ngươi cùng một chỗ hủy diệt cái này đến cái khác thế giới, cái này đến cái khác văn minh, câu trả lời của ta giống như lần trước, không có khả năng, vĩnh viễn cũng không thể. Lời nói này chém đinh chặt sắt, nghe được đối diện thiên cũng không khỏi bỗng nhiên biến sắc. Mặt khác, còn có một câu ngươi nói sai. Vương Dung trầm giọng nói. Cái gì? Thiên tròng mắt hơi híp, vô ý thức nói. Quá khứ không ai có thể đánh bại ngươi, không có nghĩa là tương lai cũng không có. Mặt khác, ta muốn, ta sẽ cầm về. Oanh, vừa dứt tiếng, sau một khắc, Vương Dung thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hồ là đồng thời, ngay tại thiên thân thể phía bên phải, một cỗ bàng bạc đủ để làm cho đất trời biến sắc khủng bố tinh thần lực đột nhiên bộc phát ra, như là bôn lôi chớp, mãnh liệt đánh phía thiên não hải. Tại thiên lúc nói chuyện, Vương Dung cũng không phải là chẳng hề làm gì, luồng tinh thần lực này tụ tập cùng một chỗ, trong hư không biết ẩn giấu đi bao lâu, tận đến giờ phút này mới đột nhiên bộc phát ra, phát động tập kích. Hứa Khinh Cầm thân thể tuyệt không thể bị thương tổn, sở dĩ Vương Dung chỉ cần oanh ra thiên linh hồn là được rồi. Nhưng mà thiên phản ứng lại là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến. Oanh, ngay tại khoảng cách thiên thân thể còn có mấy xích sát na, một cỗ ánh sáng mờ mịt như là óng ánh hỏa đột nhiên từ thiên trong mi tâm bắn ra mà ra. Vương Dung đem hết toàn lực bộc phát ra, phảng phất như thủy triều tinh thần lực công kích, thật giống như gặp được một tầng bình chướng vô hình, lập tức toàn bộ dừng lại xuống tới. Không chỉ như vậy, chỉ là một sát na, cái kia óng ánh hỏa giống như mịt mờ quang hoa khuếch tán ra đến phạm vi trong vòng mấy trăm trượng, hết thảy tất cả hỗn loạn tưng bừng, thậm chí liền liền thời gian, tựa hồ cũng hoàn toàn lâm vào vô tự tình trạng. Oanh, chỉ nghe một tiếng oanh minh, phảng phất thủy triều chập trùng, sau một khắc phạm vi trăm trượng bên trong, thời gian đảo lưu mà quay về, hết thảy đều về tới Vương Xung xuất thủ trước thời điểm. Liền liền Vương Xung tinh thần công kích cũng là như thế. Thật giống như chưa bao giờ động thủ một lần. Mà đối diện, thấy cảnh này, Vương Xung nháy mắt đổi sắc mặt. Thời gian đứng trên tại sở hữu không gian quy tắc phía trên. Ngươi mặc dù đã lĩnh ngộ bộ phận thời gian chi lực, đạt đến nửa bước thần võ, nhưng ngươi thời gian chi lực cuối cùng qua tại nông cạn, vô pháp cùng ta cùng đưa ra giao luận. Khác một bên, Thiên lơ lửng trong hư không, nhìn qua Vương Xung, giống như cười mà không phải cười. Một cỗ khổng lồ khí tức chấn động, vô biên vô hạn, tràn ngập toàn bộ hư không. Thậm chí liền toàn bộ hơi co lại kinh sư cùng thời không mê cung đều tại ong ong rung động. Tại tay phải của hắn, năm ngón tay bên trên, năm viên mịt mờ kim sắc quang châu vọt tại bên trên ánh sáng, ẩn ẩn phát ra hào quang, mỗi một viên quang châu đều lộ ra một cỗ đặc thù thời gian chấn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.